Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 877, xa cách từ lâu chi thôn quê. Sửa họ, đây là có chuyện gì? Hắn cau mày nói, đại khái là cảm giác đến tự mình một người một cây chẳng trống vững nhà. Không bằng nhập vào khác một cái gia tộc tương đối dễ dàng đi. William tựa hồ có chút kinh ngạc hắn vì sao như thế để ý một cái không đáng chú ý nhỏ quý tộc. Mong muốn duy trì mỹ lệ sinh hoạt phải cần một bút không ít chi tiêu. Nếu như bất thiện kinh doanh, lãnh địa ngược lại là cái liên lụy, có khả năng hay không là đối phương bức bách. Tỉ như vì cưỡng đoạt địa bàn cái gì, cái này cũng không lớn khả năng. Bá tước trầm ngâm nói. Ta lúc trước một chút trên yến hội cũng đã gặp bọn hắn mấy lần. Chỉ là không có nói chuyện mà thôi. Cái kia đổi họ gu lần cùng tác đẹp một nhà vẫn rất hòa hợp. Nhìn không ra giống như là bị bức bách qua dáng vẻ. Nếu như ngài muốn biết càng nhiều lời nói, ta hiện tại là có thể gọi nhiều đặc biệt. Tác Yoshiko tước tới, không cần. Đi qua dạo oanh thì thầm. Lô răng cắt ngang đối phương. Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Cũng không phải là cái gì chuyện gấp gáp. Bất quá, lần này vị kia gu lần nhà thành viên tựa hồ cũng không đến. Nếu như đệ đệ của nàng Haider tới, dạ oanh hẳn là sớm nhận ra. Yến hội là dựa theo lệ cũ quy cách mời. Như thế ta sơ sót. Lão thành chủ mang theo áy náy xoa ngực nói. Lời nói này ý tứ đã rất rõ ràng. Dù cho sửa đổi dòng họ, trở thành tác đẹp một nhà chi nhánh, bình thường y nguyên không tại hắn danh sách mời, tuy nói Ngân Quang Thành bởi vì phát đạt thải quáng nghiệp kéo theo thương nghiệp, khiến cho nơi đây phong cách cùng Huy Quang Thành có chút giống. So với danh hiệu cùng xưng hô, càng thêm nhìn chúng cuộc cải cùng thực lực, nhưng theo khía cạnh cũng nói. Gu lần nhà xác thực đã nhanh đến bị lãng quên tình trạng. Phải biết dạo oanh sau khi rời đi, Haider kế thừa thế nhưng là phụ thân tử tước danh hiệu. Trộn lẫn đến một bước này cũng đủ khổ cực. Trở lại nơi trú quân, Lô Răng vừa kéo lên lều vải vải mành. Dạo oanh liền chủ động hiện thân nói rõ lý do nói. Bệ hạ, ta cũng không phải là tại quan tâm Haider sự tình. Từ khi rời đi Ngân Quang Thành về sau, ta liền cùng gu lần nhà lại không liên quan. Xin ngươi tin tưởng ta lúc ấy ta chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Thấy đối phương một mặt tuyệt không phải ngươi chỗ nghĩ như. Vậy, vẻ một, Lô Răng liền không nhịn được nghĩ trêu chọc nàng. Nhưng nghĩ đến dạ oanh từ trước tính tình, ngộ nhỡ bị nàng tưởng thật sau đó khăng khăng làm rõ ý chí. Vậy liền giờ đến phiên hắn nhức đầu. Bởi vậy hắn ho khan hai tiếng, hời hợt gật gật đầu. Ta biết a, ngươi xưa nay sẽ không ở trên đây gạt ta. Ngươi không có tin tưởng. Không đúng, là không có hoàn toàn tin tưởng. Dạ oanh lập tức vạch nói. Ếch, không tốt. Vẫn là đưa vào một chút đùa giỡn tâm tính. Kết quả bị năng lực của nàng phân biệt ra được. Lô Răng đành phải thở sâu, đem trong đầu tạp niệm bài trừ về sau, thấy lại lấy con mắt của nàng nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi, lúc này đến phiên dạo oanh không được tự nhiên, gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt không tự giác trách đi ra, ta thật chỉ là kinh ngạc thôi, theo cái kia người phản bội ta không hề có một chút quan hệ. Cứ việc Lô Răng rất muốn nói. Cho dù ở ý cũng là nhân chi thường tình, nhưng mà loại thời điểm này vẫn là theo nàng ý tứ nói tiếp tương đối tốt. Kinh ngạc cái gì? Tác đẹp một nhà từng cùng phụ thân quan hệ rất tốt. Dạ oanh thấp giọng nói, phụ thân tạ thế về sau, bọn hắn cũng tới lão gu lần phủ đệ thăm viếng qua ta. Chỉ là về sau biết ta là nữ phù thủy về sau. Lão gu lần liền không cho phép ta lại cùng bọn hắn gặp mặt. Không nghĩ tới tác Yoshiko tước sẽ đem Haider thu nhập trong tộc. Điểm này thực sự khiến cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Đi qua cái thế giới này nhiều năm, Hun Đúc Lô Răng lập tức hiểu rõ nàng ý tứ. Nếu như hai nhà quan hệ thật như vậy tốt, hẳn là sẽ tại lão Gu lần sau khi chết trợ giúp đệ đệ của nàng trọng trấn gia nghiệp mới là này, tại quý tộc cố sự bên trong cũng không tính hiếm thấy. Nghèo túng người thừa kế tại người khác trợ giúp bên dưới Đông Sơn tái khởi, cũng giúp cho mấy lần cuộc cải vừa đi vừa về báo đối phương, thậm chí khiến hậu đại kết làm liền cành, đều là mọi người nói chuyện say sưa sự tình, khiến cho người thừa kế duy nhất sửa họ cũng không phải là có chuyện như vậy. Ý vị này Gu lần nhà triệt để đoạn tuyệt, tử tước danh hiệu cũng sẽ không lại truyền thừa tiếp. Lô Răng bây giờ quyết ý thu hồi hết thảy phân đất phong hầu quyền lực. Bởi thế là không phải quý tộc cũng không trọng yếu. Nhưng nếu theo truyền thống quý tộc góc độ đến xem, này so đoạt của Chi Mưu càng nghiêm trọng hơn. Hoàn toàn không giống như là quan hệ có chút không sai gia tộc sẽ làm ra sự tình. Nếu như cảm thấy kỳ quặc, ngươi liền đi dò cha tốt. Lô Răng ngồi trở lại mời ra làm chứng bên cạnh bàn. Mở ra một chồng tấm da dê, đây là hắn mỗi đến một chỗ phải làm việc. Xem xét địa phương ở lại nhân khẩu cùng tài vụ thu chi tình huống, ta bên này có hai yêu vô cùng thần phạt nữ phù thủy bảo hộ, chỉ ở nơi chú quân lời nói có thể nói tuyệt đối an toàn. Ngươi không cần tùy thời đều thủ ở bên cạnh ta. Dạ Oanh do dự một chút, có thể đây đều là Gu lần gia sự, đã không có quan hệ gì với ta. Phụ thân người lãnh địa đương nhiên không thể nói không hề quan hệ. Mặc dù bây giờ đều phải nộp lên cho quốc gia, tâm hắn nghĩ, mà lại con trai của ngươi lúc ở lại phủ đệ cũng tại mảnh đất kia lên đi. Khó được tới một lần ở đây, lại không cần lo lắng bị giáo hội truy sát, coi như làm là trở lại chốn cũ tốt. Có lẽ là hồn nhỏ phủ đệ câu nói này khiến cho Dạ Oanh động tâm. Trầm mặc một hồi lâu nàng mới làm ra quyết định. Vậy ngươi phải đáp ứng ta. Nếu như muốn rời khỏi nơi trú quân, trước hết đem ta gọi trở về. Ngoài ra ta chỉ là đi nhìn một chút, chuyện gì khác cũng không biết làm. Ta biết a. Lô Răng cười lắc đầu. Hiện tại cảm giác ngược lại thành hắn ép buộc nàng đi một dạng. Nhưng mà một chút chuyện cũ cùng giấu ở trong lòng, không bằng thản nhiên đối mặt, chỉ có trải qua về sau mới có thể chân chính buông ra. Dạ Oanh vẫn là tuổi còn rất trẻ quá. Một chút a, sao ngày thứ hai ngày mới sáng lên. Dạ Oanh liền rời đi nơi trú quân, theo đường lớn hướng Ngân Quang thành phía đông đi đến. Trong trí nhớ nhà rất lớn, ngoại trừ một tòa hai tầng lâu căn phòng lớn bên ngoài, còn có một mảnh rộng lớn đến đủ để bao phủ dấu chân đồng ruộng. Tanabe là đầu theo núi rừng bên trong chảy ra tới suối nước. Mùa hè có thể bắt được không ít con cua, lại hướng đông liền gặp được một đạo dốc đứng khe suối. Người trong nhà thường nói này đến bên dưới khả năng cất giấu đá quý khoáng mạch. Chờ đến nàng xuất giá, liền đem bên trong lớn nhất đá quý cho nàng đem của hồi môn phẩm. Chỉ là theo cộng trợ hội rời đi Ngân Quang thành về sau, Dạ Oanh mới dần dần hiểu rõ, chính mình lãnh địa xem như trong quý tộc chạy đến đếm được. Như đặt vào địa phương khác, đoán chừng cùng kỵ sĩ dẫn không kém là bao nhiêu. Nguồn nước là một dòng suối nhỏ, bởi vậy đồng ruộng diện tích chắc chắn nhận hạn chế. Về phần trong hốc núi đá quý mỏ, chỉ sợ là gia đình mong muốn đơn phương chờ mong. Dù cho thật có, cũng không đủ kim long mở ra phát nó. Bất quá khi nàng mấy năm sau lại một lần nữa đạp vào mảnh đất này, trong trí nhớ ấn tượng vẫn không có mảy may phai màu. Dù cho nó nhìn nhỏ không ít, mọc đầy cỏ dại bờ ruộng cũng không còn vô biên vô hạn. Cơ lúc suy nghĩ vì nó tăng thêm một phần khó nói lên lời tươi sống cảm giác, nàng không khỏi có chút lý giải. Quên đi câu kia, thoát khỏi ngày xưa ác mộng không có nghĩa là muốn cùng đi qua dứt bỏ ý tứ. Tiếp cận phủ đệ vị trí lúc, Dạ Oanh không khỏi giật mình. Nàng vốn cho rằng tòa này không người quản lý gia trạch sẽ trở nên rách nát không chịu nổi. Lại không ngờ tới nó không chỉ có rực rỡ hẳn lên. Còn tại vốn có trên cơ sở làm lớn ra tầm vài vòng. Xuyên qua đình viện tường vây, chỉ thấy bên trong lại tụ tập không ít người. Quần áo bọn hắn đơn sơ, thậm chí có một bộ phận cùng tên ăn mày không khác. Mấy tên tôi tớ qua lại trong đám người, đem một bát bát cháo nóng phát đến trong tay bọn họ. Mà đám người cũng thỉnh thoảng bộc phát ra một hồi cảm kích thanh âm. Đây là tại cấp cho cứu tế lương sao? Nàng theo ánh mắt của mọi người nhìn về phía đại viện phần cuối. Một tên nam tử đứng tại nơi ở cổng, đang mặt mỉm cười đáp lại đám người lòng biết ơn. Vô luận là ăn mặc vẫn là cách cư xử, đều cực kỳ giống một tên hậu đãi đắc thể quý tộc. Người kia đúng là nàng từng đệ đệ. Haider, Gulen, P, S, mấy nay về quê, quên luôn chứ, xin nhờ mọi người, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.